Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 08, các ngươi tiếp tục khoác lác. Ban đêm, sát qua Hoàng Thịnh ra ngoài mua được rượu thuốc, Tứ Mục đạo trưởng liền không khách khí ở đến Hoàng Thịnh cho hắn khác mở gian phòng bên trong dưỡng. Thương đi, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay. Hoàng Thịnh cùng Tứ Mục đạo trưởng đều đợi tại trong khách sạn. Cửu Thúc vẫn là không thấy tăm hơi. Hoàng Thịnh chờ Thiêm Đinh cũng không có tới đến Nhậm gia trấn. Mà Tứ Mục đạo trưởng sở dĩ còn cùng Hoàng Thịnh đồng dạng giữ lại, thì là nhìn thấy Hoàng Thịnh như thế không chịu thua kém. Hưng phấn dị thường, mấy ngày nay đều đang chỉ điểm Hoàng Thịnh tu luyện, thuận tiện giải thích cho hắn bên trên một chút trên việc tu luyện thường thức. Khoan hãy nói, mấy ngày nay Hoàng Thịnh cảm giác thu hoạch vẫn là thật nhiều. Nhậm Châu Châu tại trên trấn nhàm chán, mấy ngày nay cũng chạy qua mấy lần. Bất quá Hoàng Thịnh ngữ khí đều là không mặn không nhạt. Nhậm Châu Châu lại là lơ đễnh. Không có cách, nàng gần nhất tương đối quen thuộc A Hào đã bị giam tiến cục công an lao ngục. Cha nàng không cho phép, Tào đội trưởng không cho. Cho nên nàng đều không cách nào đi quan sát A Hào, chỉ có thể tìm đến Hoàng Thịnh cái này người đồng lứa. Ngày này âm lịch 14 buổi chiều, Tứ Mục đạo trưởng dùng cơm xong sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Hoàng Thịnh thì một thân một mình tiếp tục dùng đến bữa tối. Đột nhiên khách sạn chạy vào mấy cái nam nữ, cầm đầu là một cái sống mũi cao tăng thể diện hình, dưới mũi giữ lại một khối râu đen, tóc có mấy phần địa trung hải xu thế nam tử trung niên. Mặc một bộ nâu đậm hai màu giao nhau quần áo. Đi theo bên cạnh hắn nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo hơi thấp chút. Một mặt trung thực tướng. Mà tại hai người này sau lưng, thì là một nam một nữ. Chỉ là đều thở hồng hộc dáng vẻ. Nam một mặt cơ linh tướng. Tướng mạo có mấy phần soái khí. Mặc màu lam nhạt quần áo. Mà tại cái này lam y phục nam tử bên cạnh nữ tử, rõ ràng là Hoàng Thịnh thê tử Nhậm Đình Đình Phương Sa thân thích. Nhậm Châu Châu, Nhậm Châu Châu hôm nay mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, bên ngoài bộ một kiện liên thể quần sóc nhỏ đồ vét, lộ da trắng noãn đùi. Không cần phải nói, mấy người kia thật sự là ma ma đĩa. A Hào, A Cường tam sư đồ cùng Nhậm Châu Châu, những người này vừa tiến đến liền dùm beng ầm ĩ náo, tự nhiên đưa tới Hoàng Thịnh chú ý. Vừa vặn lúc này Nhậm Châu Châu ánh mắt cũng tại trong khách sạn liếc nhìn mà qua, vừa hay nhìn thấy một thân một mình Hoàng Thịnh, nhịn không được kêu lên: Thịnh ca, người cũng tại cái này nha. Sau đó Nhậm Châu Châu liền đi thẳng tới Hoàng Thịnh bên cạnh: Khoảng thời gian này ta không phải vẫn luôn ở đây sao? Ngồi đi. Hoàng Thịnh buông xuống bát đũa, bình tĩnh gật đầu nói: Nha. Nhậm Châu Châu khéo léo gật đầu ngồi xuống. Mấy ngày nay Nhậm Châu Châu không có việc gì liền đến khách sạn tìm Hoàng Thịnh nói chuyện, quan hệ của hai người quen thuộc không ít. Đương nhiên Hoàng Thịnh đối đãi Nhậm Châu Châu vẫn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, còn không bằng hắn đối Tứ Mục đạo trưởng nhiệt tình, hoặc là nói là đối Tứ Mục đạo trưởng đại biểu trúc cơ kỳ phương pháp nhiệt tình. Chỉ là vô luận Hoàng Thịnh như thế nào nói bóng nói gió, Tứ Mục đạo trưởng đều là ngậm miệng không nói, chính là một câu qua loa tắc trách, chờ sư huynh đến đây lại nói, khiến cho Hoàng Thịnh rất là im lặng, nhưng lại lòng ngứa ngáy. Nhậm Châu Châu sau khi ngồi xuống, cái trán vẫn là bốc lên mồ hôi, thở gấp thở phì phò. Hoàng Thịnh có chút kỳ quái, hỏi: Châu Châu ngươi làm gì đi? Làm sao khiến cho bộ dáng như vậy? Thịnh ca, ngươi biết không? Ta vừa rồi gặp được Gia Gia. Nhậm Châu Châu chủ xúc một chút, vẫn là nói ra: Gia Gia ngươi, Gia Gia ngươi không phải thi biến sao? Hoàng Thịnh đầu óc còn không có quay tới, xem thường địa đạo. Nói xong Hoàng Thịnh liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại: Ngươi nói là các ngươi gặp được cương thi đúng không? Là. Mà lại ta phát hiện thi biến thật sự là gia gia của ta. Tào đội trưởng nói không sai. Nhậm Châu Châu mặt ủ mày trau gật đầu. Nhậm gia trấn trước đó một mực là có người bị cương thi đánh tới, nhưng là trừ Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng bên ngoài, Đại bộ phận chính diện gặp được Nhậm Thiên Đường người đều bị giết chết. Cực bầy bên trong là có một ít người gặp được Nhậm Thiên Đường, còn may mắn chạy trốn. Bất quá sắc trời quá mờ, lúc ấy lại quá bối rối, cho nên cũng nói không nên lời cương thi hình dạng thế nào. Nhậm Châu Châu là Nhậm Gia Trấn, cái thứ nhất gặp được, cũng thấy rõ cương thi tướng mạo mà không chết người. Nha, Hoàng Thịnh lại khôi phục lạnh nhạt bộ dáng. Cương thi là Nhậm Thiên Đường hắn đã sớm biết. Châu Châu, vị này là ai vậy? Nói chuyện chính là A Hào. Hắn nhìn thấy Châu Châu chạy tới Hoàng Thịnh bên này. Tam sư đồ cũng đi theo đến đây. Nha, Nhậm Châu Châu lúc này mới kịp phản ứng. Cho A Hào bọn hắn giới thiệu nói. Hào ca, vị này là ta Phương Xa thân thích. Gọi Hoàng Thịnh, ta kêu hắn Thịnh ca. Thịnh ca, vị này là A Hào. Vị này là, chấm ngoặc kép, giới thiệu nói A Cường thời điểm. Nhậm Châu Châu nhất thời không nhớ nổi tên của hắn. A Cường đối Hoàng Thịnh gật đầu. Mình nối liền lời nói. Người tốt, ta gọi A Cường. Đối với cái này A Cường, Hoàng Thịnh trong lòng vẫn là có mấy phần thưởng thức. Cho nên Hoàng Thịnh đối với hắn cũng cười nhẹ gật đầu. Còn có vị này, Nhậm Châu Châu chỉ vào Ma Ma Địa. Vị này là Ma Ma Địa đạo trưởng. Một đời tông sư, phi thường có tinh thần chuyên nghiệp. Nhậm Châu Châu đem A Hào đối nàng khoác lác khoe khoang. Toàn bộ nói ra, Hoàng Thịnh chính uống vào một chén rượu. Nghe xong, nhịn cười không được, rượu đều phun ra ngoài. Cũng may hắn có mấy phần tố chất tại, cưỡng ép phun tại bên cạnh trên đất trống, mà không phải phun đến đối diện Nhậm Châu Châu trên mặt. Bất quá cũng bởi vì như thế, Hoàng Thịnh ho khan không thôi, vừa ho khan còn bên cạnh nhịn không được cười. Tông sư, chết cười ta. Ma Ma Địa sắc mặt đen, đứng một bên A Hào, nhìn thấy Nhậm Châu Châu cùng Hoàng Thịnh hơi thân mật quan hệ, đã sớm không vừa mắt, nhảy ra nói, đủ rồi, tiểu tử, người như thế chế giễu sư phụ ta, xem ra ta không cho ngươi giáo huấn là không được, nói bày ra tư thế, không không không, Hoàng Thịnh liên tục khoát tay, Nhậm Châu Châu cũng lo sợ bất an nói, Hào ca, ngươi hiểu lầm. Thịnh ca hắn không phải ý tứ này. Châu Châu, người tránh ra, ta không dạy dỗ hắn một chút. Sau này sư phụ ta sao được đi giang hồ, còn không bị người trong đồng đạo chế giễu. A Hào một bộ không chịu bỏ qua dáng vẻ. Đúng nha, Châu Châu tiểu thư, trừ phi hắn lập tức nói xin lỗi. Nếu không ta Ma Ma Địa mặt mũi để vào đâu. Ma Ma Địa đối Hoàng Thịnh vừa rồi không nhìn miệng của hắn mặt trong lòng cũng rất khó chịu. Lửa cháy thêm dầu nói. Thật không có ý tứ. Hoàng Thịnh vẫn như cũ cười. Có vẻ như nói một câu nói xin lỗi. Ma Ma Địa nghe sắc mặt cũng hơi hòa hoãn một điểm. Mà bày biện tư thế A Hào thì mang trên mặt vẻ thất vọng. A Cường thì đứng tại Ma Ma Địa bên cạnh không nói chuyện. Vị này, ngạch, vị này. Tự xưng là một đời tông sư đạo trưởng đi. Liền tạm thời xưng hô ngươi là một tiếng nói dài đi. Ta đến Nhậm Gia Trấn có mấy ngày. Ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề nha. Hoàng Thịnh miễn cưỡng thu liễm lại ý cười. Nói, hỏi đi. Ma Ma Địa sụ mặt ra vẻ uy nghiêm. Thứ nhất, ta muốn hỏi một chút. Nhậm Thiên Đường Nhậm Lão Thái gia thi thể có phải hay không các ngươi cản thi? Hoàng Thịnh hỏi. Vâng. Ma Ma Địa không có phủ nhận, cái này đích xác là sự thật, nhất là người trong cuộc tôn nữ Nhậm Châu Châu ở bên. Hắn cũng không tốt chơi xấu. Được, vậy ta hỏi lại một vấn đề. Thứ hai, Nhậm Lão Thái gia có phải là bị các ngươi cản thi qua đi mới thi biến? Hoàng Thịnh chân tướng phơi bày. Cái này, chấm ngoặc kép, Ma Ma Địa ngây ngẩn cả người. Không biết trả lời như thế nào. Nói là cũng không phải. Cũng không phải, cũng không phải. Ha ha ha, Hoàng Thịnh cười ha hả, tiếp tục chào phúng. Người tốt, vị này có thể cản thi đuổi thành thi biến tông sư. Thật sự là lợi hại. Lúc đầu hắn đối đôi thầy trò này cũng không có hảo cảm. Vốn định không nhìn bọn hắn coi như xong. Kết quả bọn hắn quả thực là đưa tới cửa cho hắn đánh mặt. Người biết cái gì? Nhậm lão gia thi biến là có nguyên nhân. Quan sư phụ ta chuyện gì? Mắt thấy Mama Địa Từ nghèo, A Hào đành phải nhảy ra rảo biện. A, nguyên nhân gì? Hoàng Thịnh lại ăn một ngụm đồ ăn. Có nhiều ý tứ hỏi. Là bởi vì Nhậm lão gia hạ táng nghĩa địa có vấn đề. Lúc này mới sẽ dẫn đến Nhậm lão gia thi biến. A Hào ở nơi đó vắt hết óc. Rốt cục biên ra một cái lý do. Đương nhiên hắn là không dám đem chân thực nguyên nhân nói ra được. Bằng không, tại một chuyến này, không chỉ có hắn thanh danh xấu. Liên đới lấy sư phụ hắn Mama Địa về sau cũng đừng nghĩ tiếp vào sống. Hào ca, người nói ra ra của ta thi biến là bởi vì hạ táng nghĩa địa sao? Nhậm Châu Châu đột nhiên lo lắng hỏi. Người trong lòng hỏi, A Hào đầu tiên là giật mình. Sau đó lại phủ lên tự tin lỗ mãng tiếu dung. Đối Nhậm Châu Châu nói. Đúng nha, Châu Châu, sư phụ ta nhìn qua. Ra ra ngươi về sau hạ táng mộ huyệt. Nhưng rất khó lường, hung cực kỳ. Chôn xuống đi, không chỉ có tổ tiên bất an. Hậu nhân cũng sẽ bị huyên náo gà chó không yên. Gia súc bất an, trước mắt tình hình này. Mama Địa mặc dù biết đệ tử A Hào tại dắt hắn đại kỳ. Nhưng ra ngoài nguyên nhân nào đó, hắn cũng không có vạch trần hắn. Vậy làm sao bây giờ? Nhậm Châu Châu rõ ràng tin tưởng. Quá sợ hãi. Không cần sợ. Có sư phụ ta tại. Hắn là Mao Sơn giới Thái Sơn Bắc Đầu. Lừng lẫy nổi danh một đời tông sư. Đến lúc đó đem ngươi ra ra thu phục về sau. Liền để sư phụ ta. Cho ngươi ra ra tìm một cái phong thủy tốt huyệt. Cam đoan các ngươi người nhà họ Nhâm đinh hai vượng. Chiêu tài tiến bảo. A Hào vỗ ngực khoe khoang khoác lác. Đúng nha, Nhậm tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Có ta Mama Địa tại, khẳng định sẽ đem việc này làm được thật xinh đẹp. Chỉ là cái này tìm kiếm phong thủy bảo huyệt chuyện này, chấm ngoặc kép, Mama Địa muốn nói lại thôi. Cái này phong thủy bảo huyệt thế nào? Đại sư Nhậm Châu Châu đối Mama Địa xưng hô lại lên một cái cấp bậc. Cái này muốn hao phí ta rất lớn tinh lực. Chỉ là cái này, chấm ngoặc kép, Mama Địa có ý riêng. Nhậm Châu Châu cũng là cực kỳ thông minh cô nương. Lập tức liền đã hiểu. Yên tâm, đại sư, chỉ cần có thể để gia gia của ta an bình. Bao nhiêu tiền ta nhậm ra đều là xuất gia nổi. Vậy ta liền không thành vấn đề. Mama Địa trên. Mặt cười đến cùng một đóa sổ cúc đồng dạng. Lúc này Hoàng Thịnh thực sự nghe không được đi. Hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái, đối Nhậm Châu Châu nói. Châu Châu, người tiếp tục nghe bọn hắn khoác lác. Ta đi lên trước nghỉ ngơi. Người nói cái gì? A Hào nghe xong liền nổi giận quát. Hoàng Thịnh một câu đem bọn hắn tam sư đồ đều đánh thành trộm gian dùng mánh lới hạng người. Cái này khiến bọn hắn làm sao nhịn được xuống dưới. Mặc dù Hoàng Thịnh nói cùng sự thật không sai biệt lắm. Nhưng là Mama Địa bọn hắn là sẽ không thừa nhận. Mama Địa sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đối với cái này tam sư đồ, Hoàng Thịnh còn không có để ở trong lòng. Liền ngay cả vật lộn thực lực mạnh như vậy nhất hưu đại sư đều không làm gì được hắn. Huống chi bọn hắn mấy cái này nửa vời sư đồ. Cho nên Hoàng Thịnh đứng lên, nhìn cũng không nhìn lo lắng Nhậm Châu Châu, chỉ là đối Mama Địa tam sư đồ cười cười. Ta nói, ta không nghe các ngươi tiếp tục khoác lác, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong Hoàng Thịnh cũng không có phản ứng bọn hắn, chuyển thân thể liền hướng thang lầu đi đến. Tiểu tử, không thể đi, hôm nay ngươi không nói ra cái căn nguyên, ta về sau Mama Địa mặt còn hướng chỗ nào đặt. Mama Địa bộ mặt tức giận, ngu xuẩn, đáp lễ hắn là Hoàng Thịnh cũng không quay đầu lại thô tục. Nhìn thấy Hoàng Thịnh như thế không cho mặt, A Hào dẫn đầu động, một tay giữ lại Hoàng Thịnh bả vai, không cho hắn tiếp tục hành động, thả ra ngươi chó tay. Hoàng Thịnh không ngờ đến nhóm người này tại khách sạn đều cho tại chỗ động thủ. Nhất thời không quan sát, bị A Hào cho bắt được bả vai. Trong lòng đối với mình lơ là sơ suất không khỏi âm thầm một lời nhắc nhở. Ngoài miệng lại là lạnh lùng hô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.